ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, cùng một chỗ ăn cơm tối. 4. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Tần Minh đánh không lại tiểu nha đầu hưng phấn sức lực. Kiểm tra xong đối phương bài tập sau, liền bắt đầu cho đối phương kể chuyện xưa. Lần trước nhóm chúng ta nói đến cái kia rồi. Lần trước nói đến ngươi cùng ta biểu tỷ liền đường phố gặp được lưu manh. Sau đó ngươi lại yêu đại chiến 300 cái xã hội đen. Đường Tĩnh một câu, nhường Tần Minh nhớ lại bắt đầu. Vì vậy tiếp tục bắt đầu hướng xuống biên, cho đối phương thổi chính là ba hoa chích chòe. Đường Tĩnh nghe được nhìn không chuyển mắt, liền tận lực chuẩn bị linh thực cũng quên ăn. Sau 2 giờ, Tần Minh đem cố sự giảng được không sai biệt lắm, nhìn xuống thời gian, chuẩn bị rời đi, nhưng dựa theo lệ cũ, Đường Tĩnh là sẽ không đáp ứng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một cái bổ nhào, trực tiếp ngồi vào hắn lớn ngực bên trên, hai cánh tay treo ở trên cổ hắn liền bắt đầu nũng nịu. Ca ca chớ đi, lại một hồi mà, Tần Minh, ngoặc kép. Nhà đầu này tâm quá lớn, lần ngồi xuống này không sao, kém chút ngồi vào hắn nào đó cái đồ vật bên trên. Còn tốt hạ tỷ không tại, không phải vậy chỉ là cái này tư thế, liền đủ để cho người ta suy nghĩ lung tung. Tần Minh vội vàng đem đối phương vị trí xê dịch, phát lên cái gì không khỏe mạnh phản ứng. Ta hôm nay có việc, ngày mai nói lại đi. Không được không được. Ngươi chính nói đến điểm đặc sắc, ta hiện tại liền muốn nghe. Nói xong, Đường Tĩnh thân thể bắt đầu đung đưa, nũng nịu sức lực 10 phần, tuyệt không coi Tần Minh là ngoại nhân. Lúc đầu cái này tư thế liền đủ phong tao, lại thêm như thế hơi lay động một chút, Tần Minh cái eo thẳng, tại chỗ cầu xin tha thứ, bởi vì không chịu đựng nổi. Ta hôm nay thật có sự tình. Như vậy đi, ngươi cuộc thi lần này cố gắng một chút, nếu là khảo thi đến 90 điểm, ta về sau học bù thời gian kéo dài nửa giờ. Theo hạ tỷ nơi đó, Tần Minh rồi giải được, cái này 2 ngày Đường Tĩnh nhanh khảo thí, cái này vừa vặn có thể khích lệ một cái tiểu nha đầu. Đường Tĩnh nghe xong, có chút ít do dự, dù sao vẫn luôn là cái học cặn bã. Khảo thi 90 điểm đối với nàng mà nói, vẫn là rất khó khăn. Bất quá vì có thể nghe càng nhiều cố sự, nàng vẫn là đáp ứng. Tốt a, ngươi nhưng không cho gạt ta a, đương nhiên sẽ không. Ngươi tại sao lại bò lên, tranh thủ thời gian xuống dưới. Tần Minh đau đầu nói, phát hiện Đường Tĩnh không biết rõ cái gì thời điểm, lại cưỡi đến trên người hắn. Hai tay ôm so vừa rồi còn gấp. Hì hì, ca ca thân thể thật thoải mái a. Ôm thật ấm. Tần Minh, ngoặc kép, xem chừng ta lát nữa để ngươi xem cái hơn ấm đồ vật. Cùng đối phương đơn giản bàn giao 2 câu. Tần Minh cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Hắn sợ tự mình đợi tiếp nữa, sẽ tại ra cái gì không bằng sự tình đến. Bất quá nói lời nói thật, cái tư thế này thật đúng là thật thoải mái. Hạ tỷ, ta đi trước. Xuống lầu thời điểm, Tần Minh nhìn thấy hạ tỷ một người ngồi ở phòng khách xem tivi. Vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng hắn chợt phát hiện, đứng tại cầu thang, từ nơi này góc nhìn xem tiếp đi, vừa vặn có thể xuyên thấu qua đối phương đồ ngủ đơn bạc cổ áo. Nhìn thấy bên trong kiêu ngạo đồ vật, cái này, tì em liền lúng túng. Không hổ là hạ tỷ, cái này quy mô không phải đồng dạng nữ nhân so ra mà vượt. Hắn cũng lập tức minh bạch, vì cái gì Đường Tĩnh dáng vóc sẽ phát dục đến tốt như vậy. Liền hướng cái này gen, phát dục không tốt là dị dạng. A, tiểu Tần, bổ xong khóa à nha. Hạ tựa hồ phát giác được cầu thang có người, ngẩng đầu xem xét, đối với hắn cười nói. Đúng thế. Tần Minh tiếp tục đi xuống dưới, một mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm, mẹ nó, kém chút bị phát hiện, đi đến phòng khách, Hạ Tỷ nhường Tần Minh ở trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi một cái. Hai người một trận nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Hạ Tỷ hỏi, người ngày mai có thể hay không sớm một chút tới, cùng một chỗ ăn cơm tối, ăn cơm chiều. Ân, từ khi ngươi đến học bù về sau, Tĩnh Nhi trở nên nhu thuận hiểu chuyện rất nhiều, học tập cũng tự giác, ta không biết rõ làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Hạ Tỷ chân thành nói, mang trên mặt ý cười, hai đầu lớn lớn tu trắng toát, tại đồ ngủ đơn bạc bọc vào, hoàn mỹ dáng vóc càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Minh mặc dù nghĩ không nhìn, nhưng loại vật này là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thế nào? Hạ Tỷ lại hỏi, ngạch, không có vấn đề, ta ngày mai vừa vặn không có việc gì. Thật sao? Quá tốt rồi, người thích ăn cái gì? Ta ngày mai đi mua. Hạ Tỷ vui vẻ nói, đều được, ta cái này người không kén ăn. Vậy thì tốt, ngày mai ta tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm tối, để ngươi nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Nói đến đây, Hạ Tỷ trên mặt mang theo tự hào. Nhìn ra được, nàng là cái công việc quản gia có phương pháp nữ nhân. Nhất là nấu nướng bên trên, có thể là đối phương cường hạng. Đơn giản cùng đối phương rét lạnh vài câu về sau, Tần Minh đứng dậy rời đi. Hạ Tỷ cũng đứng dậy theo tiễn hắn đi ra ngoài. Kết quả tại đi qua trước vườn hoa lúc, có một cái khối đá, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể đem người đạp phải. Tần Minh mắt sắc, một bước liền nhảy tới. Nhưng là Hạ Tỷ hiển nhiên không có chú ý tới cái này nhỏ chướng ngại. Lại thêm đêm hôm khuya khoát, nàng một cước liền đẩy ta đi lên. A, một tiếng kinh hô. Bởi vì phía trước là bậc thang, cả người nàng cũng mất cân bằng, hướng phía trước ngã đi. Tần Minh quay đầu, liền gặp được Hạ Tỷ hướng hắn nhào tới. Hắn giật nảy mình, vội vàng vươn tay, đem đối phương hiểm mà lại hiểm tiếp được. Tiếp nhận còn không sao. Vấn đề là, đối phương dáng vóc cao gầy, nhào vào trong ngực hắn về sau, ngay tiếp theo đem hắn cũng cho bổ nhào. Trong chốc lát, Tần Minh chỉ cảm thấy toàn thân cũng đưa thân vào kẹo đường bên trong. Cảm giác kia muốn phóng lên trời, hắn lại cúi đầu xem xét, hai cánh tay cũng đáp lên một chút không nên dựng vị trí. Bởi vì tình huống nguy cấp, trong đó một cái tay còn tại dùng sức nắm lấy, trên tay truyền đến một trận thoải mái dễ chịu cảm giác. Tần Minh tranh thủ thời gian thu hồi, sợ bị đối phương làm lưu manh. Cũng may Hạ Tỷ tựa hồ không có phát giác được. Ngươi không sao chứ? Hạ Tỷ giãy giụa lấy đứng lên, áy náy cười một tiếng. Không có việc gì, không có ý tứ, hại ngươi cũng đi theo ngã. Không sao, ngươi không bị tổn thương liền tốt. Tần Minh trả lời một câu. Hạ Tỷ đứng dậy, bởi vì là nằm sấp trong ngực hắn. Đứng lên thời điểm, trước người kinh khủng đường cong, theo đè ép đến trở về hình dáng ban đầu. Kia thị giác hiệu quả tiêu chuẩn, Tần Minh trợn cả mắt lên. Thật to lớn, nơi này cái gì thời điểm nhiều khối khối đá. Xem ra ta phải tìm thời gian đem sân nhỏ thanh lý một cái. Ngạch, đúng thế. Tuy nói không có ngã rất nặng, nhưng Hạ Tỷ vẫn là té bị thương. Đầu gối địa phương nát phá cái miệng, có vẻ như còn tại đổ máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.